Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Miên đến báo lại cho Doanh Đông quân những chuyện xảy ra trong triều đình cùng với hành động của nhà họ Lý. Doanh Đông quân vẫn chưa giải được bí ẩn của tấm ngọc bài bốn góc không chữ, nhưng nàng cũng không còn vội vàng như mấy ngày trước mỗi ngày. Nàng chỉ loanh quanh trong phủ suy nghĩ về đáp án, đọc sách, cho cá ăn, sống những ngày nhàn nhã vô ưu. Nghe xong lời của Hoa Miên, Doanh Đông quân lại hỏi: những người đốt sách giữa phố kia có phải là do bên tổ mẫu ta sắp xếp không? Ánh mắt Hoa Miên lóe lên một chút. Doanh Đông quân liếc nàng một cái, cười nói: sao thế, người định giấu ta chuyện này à? Hoa Miên vội xua tay, không hề có ý giấu giếm công chúa. Mấy kẻ đốt sách đó quả thực do bên Hoa Ma Ma sắp xếp, nhưng những người nghi ngờ văn chương của Lê Tây tiên sinh thì không phải. Người của Hoa Ma Ma chỉ phụ trách thêm dầu vào lửa vào thời điểm thích hợp mà thôi. Doanh Đông quân hỏi tiếp: vậy lần này, những người bị Lý gia bắt đi có phải là người của chúng ta không? Hoa Miên, người của chúng ta chỉ có một người bị bắt, còn lại hai người là học sinh của Vạn Niên Thư Viện, hai người khác là thư sinh từ bên ngoài vào kinh. Doanh Đông quân cười nói: nếu đã có người của Vạn Niên Thư Viện, vậy thì ngươi không cần lo lắng nữa. Tôn Trọng Hành vốn nổi tiếng bảo vệ học trò, học sinh của ông ta sẽ nghĩ cách cứu ra thôi. Hoa Miên đáp: công chúa, nhưng Mama lại nói, tuyệt đối không thể để Vạn Niên Thư Viện cứu được người. Doanh Đông quân nhướng mày. Ồ, Hoa Miên nói, Mama bảo, chi bằng giết sạch bọn họ. Như vậy, Vạn Niên Thư Viện và Lý Gia sẽ trở thành tử địch, đám sĩ tử cũng sẽ càng thêm căm ghét Lý Gia. Doanh Đông quân nghe xong, vỗ tay cười nói: ha, Mama đúng là nữ gia cát, lại nghĩ ra được diệu kế như vậy. Chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ xem kịch hay là được. Hoa Miên hỏi, công chúa cũng thấy kế này khả thi. Doanh Đông quân gật đầu, đương nhiên là được, nhưng mà, Đại Lý tự trước giờ vẫn là địa bàn của Lý gia, Mama có thể giết người mà không để lại dấu vết sao? Hoa Yên cười đáp, công chúa cứ yên tâm, trong Đại Lý tự cũng có người của chúng ta. Hơn nữa, trong số những thư sinh bị bắt, có một người chính là người của chúng ta. Hắn có thể hạ độc vào cơm canh, sau đó đứng ra tố cáo Lý gia. Doanh Đông quân cười hài lòng, diệu kế. Hoa Miên hành lễ, sau đó lui xuống. Nụ cười trên mặt Doanh Đông quân dần chuyển thành vẻ châm chọc. Tiểu Cát Tường dè dặt hỏi, công chúa định cứu mấy thư sinh đó sao? Doanh Đông quân nhìn hắn một cái, khó hiểu hỏi, bản cung quyền thế chẳng có, đừng nói đến Đại Lý tự, ngay cả ngự sử đài còn không vào được, làm sao cứu người? Tiểu Cát Tường gật đầu, cũng đúng, kế của Hoa Ma Ma tuy nham hiểm, nhưng để đối phó Lý gia thì lại rất hay. Công chúa chỉ cần ngồi yên xem hổ đấu là được. Doanh Đông quân bỗng cười, chậm rãi nói, nhưng mà, trước đó bọn họ làm gì, chưa từng báo cho ta biết nửa lời. Vậy vì sao lần này, trước khi giết người, lại phải đến báo cho ta một tiếng? Tiểu Cát Tường giật mình, công chúa có ý gì? Là... Thái Hoàng Thái Hậu bắt đầu nghi ngờ công chúa, lần này là muốn thử lòng người. Doanh Đông quân chống cằm suy nghĩ, chậm rãi nói, tổ mẫu chắc sẽ không nghi ngờ ta, nhưng kiểu hành sự này lại giống với một người. Tiểu Cát Tường lập tức phản ứng lại, là Lục Quang. Doanh Đông quân gật đầu, thở dài, tám phần là do Lục Quang lại lên cơn đa nghi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi! Bổn cung chỉ ngoan ngoãn ở trong phủ thôi mà vẫn có người muốn tìm cách khiến ta khó sống, bổn cung thật là đáng thương. Tiểu Cát Tường nghiêm túc nói, nếu đã vậy, công chúa tuyệt đối không thể nhúng tay vào chuyện này. Lục Quang là kẻ không dễ đối phó, công chúa tốt nhất đừng đối đầu với ông ta. Doanh Đông quân liếc hắn một cái, khó hiểu hỏi, kỳ lạ thật, lần này sao ngươi không nói là muốn đi giết Lục Quang giúp bổn cung? Tiểu Cát Tường cúi đầu, xấu hổ nói, hắn còn có Tiểu Cát Lợi bên cạnh, hai người hợp sức, ta đánh không lại. Doanh Đông quân bật cười, đồ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Tiểu Cát Tường bị chọc đến á khẩu, càng thêm xấu hổ cúi đầu. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo của Chu Diễm. Công chúa, Ngô đại nhân đến. Tiểu Cát Tường lập tức ngẩng đầu, vẻ xấu hổ trên mặt nhanh chóng chuyển thành sự khó chịu. Vị Ngô đại nhân này rảnh rỗi đến mức không có gì làm à? Cách ba ngày lại chạy đến phủ công chúa một lần. Thế nhưng công chúa lại vô cùng hoan nghênh sự có mặt của Ngô lang, cất giọng vui vẻ. Mau mời Ngô Lang vào hoa sảnh. Nàng đứng dậy, đẩy Tiểu Cát Tường đang chắn đường sang một bên, bước đến bàn trang điểm, soi gương chỉnh lại nhan sắc, rồi cầm hộp son điểm nhẹ lên đôi môi. Tiểu Cát Tường, khi công chúa thay xong y phục và đến hoa sảnh, Ngô Thuấn Thần đã an vị, lặng lẽ thưởng trà. Ngô Lang hôm nay sao lại có thời gian ghé qua vậy? Doanh Đông Quân cười hỏi. Ngô Thuấn Thần đứng dậy, hành lễ với công chúa vừa bước vào. Sau đó, hắn cầm một quyển sách đóng gáy chỉnh tề trên bàn, giọng ôn hòa nói. Thần từng hứa sẽ chép sách cho công chúa, dạo gần đây đã chép được một ít, trước tiên mang đến cho công chúa. Tiểu Cát Tường liếc qua quyển sách, không nhịn được mà chừng Ngô Thuấn Thần một cái đầu thông minh như thế mà không biết chờ chép xong hết rồi đưa một lần cho tiện à, hôm nay chép một quyển mang đến, ngày mai chép thêm quyển khác lại đưa, chẳng phải là cái cớ hoàn hảo để cách ngày lại chạy đến phủ công chúa một lần sao? Nhưng Doanh Đông Quân thì vô cùng vui vẻ, nhanh chóng bước đến trước mặt Ngô Thuấn Thần, nói. Mau đưa ta xem, Ngô Thuấn Thần dâng sách lên, Doanh Đông Quân nhận lấy, cúi đầu lật xem, đọc được mấy trang thì ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ, không tiếc lời khen ngợi. Chữ của Ngô Lang so với 10 năm trước lại càng đẹp hơn. Ngô Thuấn Thần khẽ mím môi, nhẹ giọng nói. Thực ra, chữ của công chúa cũng rất đẹp. Doanh Đông Quân mỉm cười, lắc đầu. Xa mới bằng Ngô Lang, bổn cung thích nhất là nét chữ do Ngô Lang viết ra. Nàng không bước đến vị trí chủ vị, mà ngồi xuống ngay bên cạnh Ngô Thuấn Thần, tiếp tục lật xem sách. Ngô Thuấn Thần cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng chăm chú vào từng trang sách. Trong hoa sảnh chỉ còn lại tiếng giấy lật khe khẽ. Doanh Đông Quân đọc sách rất nhanh, tiếng giấy lật tuy dồn dập nhưng không hề khiến người ta khó chịu. Ngô Thuấn Thần lắng nghe, bất giác thất thần. Ngô Lang, giọng nói nhẹ nhàng của Doanh Đông Quân kéo hắn trở về thực tại. Nàng đã đọc xong sách từ lúc nào? Nàng ngước mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt, rồi vươn tay kéo nhẹ ống tay áo hắn, hỏi. Ngô Lang, bây giờ chàng mới chép xong phần còn lại cho bổn cung. Ngô Thuấn Thần tránh đi ánh mắt trong trẻo của nàng, nhưng lại không rút tay áo về, giọng thấp xuống. Cho thần thêm 10 ngày nữa. Doanh Đông Quân suy nghĩ một chút, cười tít mắt gật đầu. Ngô Lang nhất định phải giữ lời đấy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thuấn Thần gật đầu. Được, Doanh Đông Quân lúc này mới buông tay áo hắn ra. Tiểu Cát Tường thấy hai người đã nói xong, liền bước đến, làm bộ sốt sắng hỏi. Công chúa, hôm nay có muốn giữ Ngô đại nhân lại dùng bữa không? Doanh Đông Quân đang định lên tiếng thì Ngô Thuấn Thần đã đứng dậy, chắp tay nói. Công chúa, trời không còn sớm, thần xin cáo lui. Doanh Đông Quân thấy vậy cũng không ép giữ, chỉ mỉm cười đứng dậy. Ta tiễn Ngô Lang ra ngoài. Ngô Thuấn Thần khẽ gật đầu. Hai người sóng vai bước ra khỏi hoa sảnh. Khi đến cổng viện, Doanh Đông Quân dừng chân. Ngô Thuấn Thần xoay người, nhìn nàng một cái, sau đó cúi chào. Hắn vừa định quay đi, thì Doanh Đông Quân bất ngờ kéo lấy tay áo hắn. Ngô Thuấn Thần khựng lại, còn chưa kịp quay đầu, thì nàng đã kiễng chân ghé sát vào tay hắn, nhẹ giọng nói. Đại lý tự sắp có chuyện rồi. Cách chương.